Vương gia thứ 8 con rồng nói rằng, đồng thời, hắn lấy ra một cái cốt kính, nói. Để ta nhìn một chút ngươi đến tột cùng là ai. Cái kia mặt kính phát sáng, dường như thái dương giống như vậy, đốt cháy thiên địa, dẫn đến Tu Di Đoạn Sơn dựng lên từng trận chân Phật khí tức, tất cả hư vọng đều bị vạch trần. Phía trước nơi đó có một người trẻ tuổi, vẫn chưa ngăn cản, trên mặt mang theo cười nhạt lộ ra hình dáng. Cái gì, ngươi, vương gia thứ 8 con rồng, lúc này suýt nữa ném xuống trong tay cốt kính, thân thể rung động, tâm tình chập chờn quá kịch liệt. A, cách đó không xa Thanh Y kinh ngạc thốt lên, nguyên bản nàng điềm đạm cực kỳ, thanh lệ như tiên, nhưng là hiện tại triệt để ngây người. Trời ạ, Thiên Giác Nghĩ kích động kêu to. Vương Thập ngay lập tức nhìn chăm chú, hắn đầu tiên là đờ ra, sau đó trong nháy mắt chấn kinh rồi, tiếp theo suýt nữa lần thứ hai ho ra đầy máu, đây chính là hắn trong miệng. Tiền bối, cách chương.